Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 503, chương 504, nước vây công. Ha ha, tìm Aqua làm được liền là lấy nhiều khi ít nghề sao? Kên một trận châm chọc, lập tức cũng xuất ra mình trận hình. Bốn đầu Weezing, Ariados cùng Zangus cũng xuất hiện trên bom thuyền. Phân loại Drapion tả hữu, lệnh người không tưởng tượng được chính là Matt cùng Sally hai cái Sapido dẫn đầu phá vỡ chiến đấu yên tĩnh. Làm dùng Aqua Z từ trên mặt biển thoát ra tả hữu giáp công. Mục tiêu trực chỉ Stephen Claydon, từ hai cái Sapido thuần thục trình độ bên trên xem ra đây cũng là đi qua thiên truy bách luyện. Chiến thuật, Claydon căn bản không chỗ có thể trốn. Nếu nói ngăn cản cũng chỉ có thể ngăn cản một cái. Nhưng bây giờ là hai mặt thụ địch. Chỉ tiếc Claydon trên mặt biển, bong thuyền mấy con Pokemon muốn giúp cũng giúp không được, cũng không thể giúp. Một khi xuất thủ liền sẽ bị Team Aqua những cái kia Pokemon từ phía sau lưng đánh lén. Chiến cuộc sẽ xuất hiện thiên về một bên tình huống. Stephen Skarmory thấy tình thế không ổn lập tức lao xuống chuẩn bị trợ giúp Claydon. Nhưng nhìn giống như không nhanh không chậm hai cái Team Aqua Pelipper thế mà phương diện tốc độ không chút nào kém cỏi hơn Skarmory theo sát lấy cùng Skarmory chiến đấu cùng một chỗ. Lần này Claydon hai mặt thụ địch, quả nhiên là nghìn cân treo sợi tóc, niệm lực, báo cát, Stephen hạ lệnh, chỉ gặp Claydon quanh thân tỏa sáng, trên mặt biển thế mà dâng lên màu vàng bão cát, tại Claydon quanh thân vờn quanh, với lại tình thế càng lúc càng lớn, mà Kên ngoại trừ ngạc nhiên đã không thể dùng cái khác từ ngữ để hình dung mình tâm tình vào giờ. Khắc này, mặc dù chỉ là một cái thật đơn giản bão cát, nhưng là đủ để phản ứng ra bây giờ Stephen thực lực. Claydon bão cát hoàn toàn có thể phối hợp hắn hệ Steel Pokemon tiến hành các loại tiến công phòng. Ngự, liền xem như Skarmory cũng có thể ẩn thân nó bên trong thời khắc mấu chốt dành cho một kích chí mạng. Như thế xem ra, mình cái này mấy con Pokemon ra sân ngược lại là trở ngại Stephen phát huy. Hai cái Sapido bị bão cát ngăn cản cận thân không được. Chỉ có thể coi như thôi trở lại trong biển. Lúc này Ken đi tâu cũng từ trong biển tới gần. Đã đi tâu đến liền không thể để cái này hai cái Sapido như thế ở trong biển tùy ý làm bậy. Đi tâu biến thân Gyarados một chiêu Aqua Tail thúc dục xuống dưới. Trên mặt biển lập tức nhấc lên mấy trượng sóng lớn. Liền xem như Sapido cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Pelipper, mét ngược lại cũng không phải hời hợt hạng người. Hô một thân Pelipper danh tự, hai cái Pelipper đột nhiên phóng lên tận trời xuyên thẳng mây xanh. Ngay sau đó là tầng mây bao phủ, chốc lát cũng đã là mưa rào xối xả, mưa to cọ rửa phía dưới. Bão cát tự nhiên không cách nào tiếp tục. Claydon vốn cũng sợ nước, cũng lộ ra khó chịu biểu lộ. Ken đi tâu dù sao lẻ loi một mình. Mặc dù ngay từ đầu chấn nhiếp hai cái Sapido, nhưng là dù sao cái này Sapido là chuyên môn am hiểu tác chiến trong nước tìm Aqua bồi dưỡng ra. Tới, rất nhanh đi tâu liền rơi xuống hạ phong, bị hai cái Sapido cắn thân thể ở trong biển bay nhảy lăn lộn. Rơi vào đường cùng, Ken chỉ có thu hồi đi tâu, đối với một mình xâm nhập đi tâu cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp có thể có biểu hiện như vậy. Đã rất tốt, lên, Matt cùng Sally đồng thời hô, mặc dù bọn hắn rất rõ ràng hiện tại bong thuyền hiện đầy Toxic Spy. Nhưng là đối với Ken hệ Poison Pokemon, bọn hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng, liền xem như chúng độc cũng không có gì đáng sợ. Hiện tại cũng không phải là chuyên nghiệp tranh tài, tùy thời có thể ăn thuốc giải độc, cũng sẽ không ngây ngốc để độc phát làm. Stephen cùng Ken trên tay Pokemon có hạn để Team Aqua chiếm được tiên cơ. Hiện tại mưa to phía dưới, hệ Water Pokemon từng cái cảm xúc tăng vọt, hệ Water kỹ năng đều cũng tìm được tăng lên trên diện rộng. Hai cái Swampert dẫn đầu vọt ra. Ariados, Sticky Web, Ken hạ lệnh, đây vẫn chỉ là sân bãi bố trí một phần nhỏ mà thôi. Sticky Web bắn ra chính đối Swampert lối ra. Swampert hai chân dẫm mạnh phải trúng nếu không phải kéo dài huấn luyện ra cân đối năng lực nhất. Định phải như vậy, quảng cái té ngã không thể. Sticky Web ảnh hưởng để Swampert tốc độ giảm bớt đi nhiều. Mấu chốt nhất là xoa nó nhuệ khí. Steven bên này xuất thủ. Skarmory độc chiếm hai cái Pelipper cũng không rơi vào thế hạ phong. Phía dưới người trước chịu đựng. Chỉ muốn xử lý cái này hai cái Pelipper phá hủy ngày mưa thời tiết. Cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Steven đối Ken nói ra. Yên tâm. Ken nói xong. Steven liền hạ lệnh Playdon cũng xông lên thiên không hiệp trợ Skarmory. Không hổ là Steven Playdon. Ken trong lòng âm thầm bội phục. Một cái dựa vào trôi nổi Pokemon thế mà như là mọc ra cánh trên không trung cũng có thể linh hoạt. Như thế tự nhiên, hiện tại Ken cùng Steven phân công minh xác. Steven phụ trách không trung hai cái Pelipper để team Aqua hạch tâm đội hình không cách nào cấu. Thành, đợt sĩ nhưng nhiều rồi cùng Mawiu tại bong thuyền lan can bốn phía bồi hồi. Đương nhiên là vì bảo vệ tốt trong nước hai cái Sapido. Mà Ken mục tiêu liền là cái này hai cái sắt ngao tôm hùm cùng Swampert. Ariados sử dụng Sting Shot tuyệt chiêu cuốn lấy bong thuyền cột buồm. Hiện tại ở trên cao nhìn xuống toàn bộ bong thuyền. Mắt đương nhiên chỉ có một cái. Toxic Spy, Ken lần nữa hạ lệnh. Dạng này lặp lại chỉ lệnh để team Aqua hận không thể lý giải. Vừa mới Drapion đã sử dụng Toxic Spy. Đã vừa mới xuất động Swampert đã trúng độc. Chỉ bất quá bây giờ bị Sticky Web dính chặt phu quân vác động chậm chạp còn không có nhìn ra cái gì trúng độc phản ứng. Mà chỉ cần sắt ngao tôm hùm dẫm mạch đến Toxic Spy khẳng định vẫn là sẽ trúng độc. Lại sử dụng một lần Toxic Spy chẳng phải là vẽ rắn thêm chân đưa đến hiệu quả cũng là giống nhau. Ariados treo cao cột buồm phía trên. Đầy trời Toxic Spy tung xuống. Bong thuyền đều mọc lên hào quang màu tím. Coi như lại dùng 10 lần Toxic Spy lại có thể thế nào. Bên trên, sắt ngao tôm hùm sử dụng cua quyền. Swampert sử dụng Waterfall. Matt hạ lệnh. Trong tay đã lấy ra team Aqua đặc chế Antidote. Ken mỉm cười. Drapion Toxic Spy sân bãi cùng hỗn hợp. Cùng Toxic Spy cùng Toxic kịch độc sân bãi. Mặc dù ngoan độc nhưng nó hiệu quả chẳng qua là để đối thủ bên trong độc thôi. Mà Ariados cũng có thể học được là Venom Drain dạng này kỹ năng. Tại chúng độc đồng thời còn có thể suy yếu công kích của đối thủ đặc công cùng tốc độ. Sắt ngao tôm hùm vọt lên. Tả hữu giáp công. Song kìm vung vẩy thẳng đến Drapion. Chỉ bất quá vừa mới đạp lên hai bước cũng cảm giác thân thể không thích hợp. Toàn thân cảm giác giống như bị chạm điện hoa mắt chóng mặt. Thậm chí đề không nổi khí lực. Matt cùng Sally cũng cảm thấy tương đương khác thường. Hai người đều là thân kinh bách chiến lão thủ. Sắt ngao tôm hùm trúng độc số lần không có 1000 cũng có 800. Còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hôm nay dạng này khác thường tình huống. Drapion sử dụng pin mí sai, Zangus tiến công, như vậy trong nháy mắt, Drapion pin mí sai xuyên qua ra ngoài chỉ bất quá nhận mưa to ngăn cản uy lực giảm ít đi rất nhiều. Vẫn là bị sắt ngao tôm hùm cua quyền ngăn cản lại đến. Matt cùng Sally nhìn thấy sắt ngao tôm hùm dạng này trạng thái tranh thủ thời gian thúc giục. Swampert động thủ, Swampert còn không có nhận đến Ariados độc. Tình huống còn không có nghiêm trọng như vậy. Waterfall kỹ năng cũng có thể cam đoan để nó tạm thời không nhận Ariados độc tố ảnh hưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.